Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550, chiếu rọi bản thân. Mạnh nhất đạo cơ, hắn dù đối với thượng cổ tu luyện hình thức không lắm cảm mạo, lại muốn đối với bí chữ, tiền, chiếu rọi bản thân phương pháp làm tham khảo một hai. Lập tức cũng không phải là tiến về trước vực ngoại thời cơ tốt nhất. Không cầu huyền công cửu truyền, chỉ cầu nện vững chắc đạo căn, đúc mạnh nhất cơ. Diệp Phàm nhớ định, ngồi khoanh chân, thôn thiên ma công tự động vận chuyển, há miệng hút vào, vô song hấp lực bộc phát, đại biểu huyết nhục tinh hoa đỏ thắm thần dịch lướt vào trong bụng. Hương thơm xông vào mũi, hóa thành thuần túy thần lực tinh túy nổ tung. Nhàn nhạt nhiệt ý chảy xuôi tại toàn thân ở giữa, vừa mới kéo lên bên trên tiên 29 tầng trời, dần dần vững chắc, sôi trào khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền đem tiên đài tầng 2 triệt để lấp đầy. Đạt đến viên mãn, thậm chí vượt qua tiên 2, hướng tiên 3 lĩnh vực khởi xướng công kích, trong lúc mơ hồ, gần như chạm đạo biên giới, nhưng tiên tam chảm đạo chi cảnh cũng không phải là đơn thuần thần năng đắp lên. Liều chính là đối với thiên địa vạn đạo, trọng yếu nhất chính là đối với bản thân con đường cảm ngộ. Như thế nào chảm đạo? Gọi là chảm rõ mình đạo, qua cửa này mới có tư cách xưng vương giả. Hùng ngồi vô ngần đại địa, cuối cùng tu vi của hắn dừng lại tại tiên hai đỉnh cao nhất. Một chân bước vào tiên ba, cũng rốt cuộc không cách nào hướng về phía trước thêm gần một bước. Giống như rất nhiều tuyệt đại đại năng, Trung Châu đại địa dần dần già đi lão hoàng chủ, Chư Tử Bách Giáo vô thượng giáo chủ, Đông Hoang đại địa tuyệt đại thánh chủ các loại, không biết vây chết biết bao anh hùng hào kiệt. Có lẽ, một khi ngộ đạo, có lẽ, cả đời đều không thể đột phá. Thần lực không cách nào đột phá, Đông Thánh thuận thế chuyển hướng nguyên thần phương diện tu hành. Thần linh cốc, chủ tu nguyên thần, lấy nhục thân vì dịch trạm, luyện thần linh thân thể. Mười mấy tên thái cổ vương tộc cổ xưa sinh linh, dù chưa đắc đạo, nhưng bởi vì trong tộc công pháp duyên cớ, nguyên thần viễn siêu bình thường tiên hai đại năng, thần linh cốc thiếu chủ Tử Thiên Đô. Tu thành thần linh thân thể hình thức ban đầu, ngao du trần thế, Bắc Đế Vương Đằng, liền lại càng không cần phải nói, tu được bí chữ, tiền, đã đại thành, thậm chí, thần tính khuếch trương, đến trả lại nhục thân trình độ, thăm dò thái cổ vương tộc chí bảo thần linh hồ, muốn đem đạo môn đại bí đẩy tới viên mãn, trở lên ba người chi nguyên thần tinh túy. Có thể xưng âm niệm chí bảo, thêm nữa, có Bắc Đế chi tu hành cảm ngộ so với hai tướng phụ trợ, Đông Thánh rất nhanh liền đem môn này chủ tu nguyên thần đạo môn đại bí nhập môn. Lại vượt qua vô số khe rãnh ám lưu, một ngày ngàn dặm, đăng đường nhập thất, có thể nói chút thành tựu. Bước kế tiếp, chính là Bắc Đế khổ tu nhiều năm phương thành đại thành chi cảnh. Bí chữ tiền vừa mới nhập môn, Diệp Phàm lập tức quan tưởng lên Thái Dương cổ tinh, vận chuyển cái kia chiếu rọi bản thân, nện vững chắc căn cơ phương pháp. Đương nhiên, mỗi một vị tu hành bí chữ tiền tu sĩ, riêng phần mình quan tưởng đồ đều cũng không nhất định giống nhau. Phù hợp mình đạo pháp là đủ. Thí dụ như Vương Đằng quan tưởng đồ vật chính là nơi dừng chân tiên vực Kim Ô Phù Tang Mộc. Đông Thánh tu nhân tộc mẫu kinh Thái Dương chân quyết, cho nên lấy nắng gắt vì quý. Ông tương đương, đột nhiên, một vòng sáng chói mặt trời từ tiên đài bí cảnh từ từ bay lên. Tản ra cực kỳ thần bí cổ xưa chấn động, thần thánh mà chói lọi, một mảnh rực cháy, bỗng nhiên có hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh vung hướng tiên đài. Huy hoàng vinh quang chiếu rọi cổ kim, ánh sáng thần thánh chiếu phía dưới, tiên đài bí cảnh biến thành màu vàng không gian, thậm chí thể xác, bao quát lỗ chân lông, da thịt, huyệt khiếu, xương cốt nội tạng, thậm chí triệu ức tế bào. Trong đó tạp chất bị rút đi, sinh mệnh bản chất lần nữa phát sinh nhảy vọt, vô cùng tràn đầy, nhân tộc thánh thể dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể thẳng tắp, tu vi của hắn theo tiên hai đỉnh cao nhất, gần như chảm đạo, một đường hướng phía dưới cuồng rơi. Tiên hai viên mãn, tiên hai chín tầng, tám tầng, bảy tầng, sáu, thần lực đẳng cấp hạ xuống, nhưng khí tức lại không ngã trái lại trướng, càng thêm cường hoành, xa xa nhìn lại, giống như một đầu sống vô tận tuế nguyệt hoang cổ khủng long uốn lượn chiếm cứ ở đây. Long uy như biển, như vực sâu như ngục, không thể nhìn thẳng. Tóc tím quỷ thần lưng đeo một cái da thú trống nhỏ, vượt đứng ở bên cạnh, yên lặng thủ hộ. Sau 7 ngày, Diệp Phàm từ mặt đất nhảy lên một cái, mới vào tiên đài tầng 2, liền một cái bậc thang nhỏ cũng không từng bắt đầu leo lên. Đây chính là nhân tộc thánh thể trước mắt cảnh giới, nhưng chiến lực không ngã trái lại trướng, so ngày xưa cường đại mấy lần. Binh chủ phá quan, tóc tím quỷ thần có chút khom người, cao lớn vĩ ngạn thân thể cấp tốc khô quát, hóa thành một chương nhiễm năm màu bí máu vô thượng thần linh ra rơi xuống trên mặt đất. Mất đi chèo chống long bì cổ, vừa vặn rơi vào hắn trong tay, Diệp Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, đem thần linh ra cùng tổ vương binh cùng nhau nhặt lên. Chân trời, bén nhọn âm thanh xé gió lên. Sư huynh, không có sao chứ? Một thân ảnh như quỷ mị hiển hiện, chính là sau khi xuất quan liền vội vàng chạy tới cổ thiên đình đương thời mạnh nhất truyền nhân. Sát thần tử, bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch cùng cổ thần quan tài. Giúp đỡ từ mới vào tiên hai một lần hành động đặt chân tiên hai cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Đủ để cùng đông hoang cùng thế hệ đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong. Phong tỏa thiên địa hai trọng trong ngoài thần trận, sớm sụp đổ, không ngại, Bắc Đế đã bị ta đánh chết. Về tông đi, Diệp Phàm đứng dậy, cùng sư đệ cùng trèo lên loạn cổ chiến xa. Vừa vặn hắn còn không một chiếc thay đi bộ xe kéo. Một đời Bắc Nguyên Đại Đế tự tay chế tạo màu vàng cổ chiến xa có thể nói vừa lúc mà gặp. Điền vào chỗ trống, sát thần tử mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vương đằng thi thể, bị tóc tím quỷ thần hút khô bản nguyên, cướp đạo quả cổ đế vương đằng, sớm đã không có cái gọi là đại đế phong thái, chỉ còn lại một bộ chia năm xẻ bảy thể xác tàn mát trên mặt đất. Dựa theo vô thượng sát thủ thần triều tác phong, cho dù tọa hóa, cũng phải chảm thảo trừ căn, cái gọi là cho cốt đều cho ngươi dương, tuyệt không phải nói ngoa. Như cần thiết, nói đùa một chút Phật giáo đại đức hoặc đạo môn tu luyện. Niệm vài câu, vãng sinh chú, độ nhân kinh cái gì siêu độ một cái nguyên thần. Cũng là có thể, đây là một vị khả kính đối thủ. Cũng không cần vũ nhục hắn di hài. Diệp Phàm lắc đầu, thần thái bình yên bình thản. Sát thần tử nghe nổi lòng tôn kính. Không hổ là hắn chỗ kính nể sư huynh a. Âm âm, sau một khắc, tỏ khắp vạn cổ tang thương khí màu vàng cổ chiến xa âm âm thúc đẩy. Có khác mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú chờ tuyên cổ trường tồn đồ vật, lái về phía thiên khung. Phía trên đứng sừng sững lấy hai tôn phong thái cực giai nhân tộc thiên kiêu. Một trái một phải, bên phải người kia lạc hậu thon dài bóng người nửa bước. Có chút khom người, biểu thị kính ý, hơn phân nửa thân thể vì mông lung ánh sáng vàng bao phủ. Khuôn mặt mơ hồ, thần thánh cổ xưa, quanh mình có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ, hóa tứ tượng tiên linh bảo vệ trung ương chiến xa, như là thiên đế lâm thế, ánh sáng vạn trượng, ân. Chiếc này thượng cổ đế liễn là tự mang đặc hiệu, không, là đại đạo dị tượng, bất luận người dung mạo khí chất như thế nào, cao thấp mập ốm, chỉ cần hướng lên trên một chạm, ánh sáng thần thánh che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, ai nhìn cũng giống như viễn cổ thiên đế hạ phàm, không có mau bệnh, lệ lệ. Đông thánh sư huynh đệ rời đi nửa khắc phía sau, một đầu thần tuấn không thôi tiên hạc dương cánh mà đến. Cánh chim thon dài mà trắng noãn, nở rộ trong suốt bảo quang, lượn lờ nhàn nhạt dáng lành, chỉ sợ sẽ là tiên đạo thụy thú, cũng kém không nhiều như vậy phong thái. Tiên hạc rơi trên mặt đất, dùng đầu đỉnh đỉnh Bắc Đế chia năm xẻ bảy nhục thân. Nó thần sắc đau thương, minh thanh thê lương, trí tuệ viễn siêu thường nhân. Bắc Đế Vương Đằng cũng không phải là vừa xuất thế liền vô địch, mới xuất đạo lúc mấy lần gặp nạn, đều là cái này tiên hạc tại trong lúc nguy cấp đem cứu đi, giúp hắn chữa thương ngộ đạo. Lại xuất hiện lúc liền sẽ thuế biến được càng thêm cường đại, nhưng lần này nó lại không cứu đi Vương Đằng cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN